Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, Kỳ, là em Văn Dư. Đã lâu không có liên hệ, học muội. Gần đây tốt chứ? Không cần nói những lời khách sáo, có chuyện gì nói thẳng được rồi. Trầm Thiên Kỳ là học viên không quân của Học viện Quân đội, cao hơn Văn Dư 2 lớp. Hai người là quen biết trong cuộc thi biện luận toàn thành phố. Trầm Thiên Kỳ ngày đó bởi vì đến trễ, lại quên mang thẻ ra vào, bảo vệ nói thế nào cũng không cho vào. Văn Dư đúng lúc ra ngoài gọi điện thoại cho Tiêu, trông thấy Trầm Thiên Kỳ cùng bảo vệ tranh chấp, nên đi qua giải vây. Hai người mặc dù không gặp nhau trên khán đài, nhưng đều âm thầm quan sát đối phương biện luận. Thi biện luận kết thúc, Trầm Thiên Kỳ cố ý đi tìm Văn Dư, không phải ý gì khác, đơn giản vì thưởng thức Văn Dư lúc đầu cũng rất phòng bị, về sau Trầm Thiên Kỳ nói rõ, cô mới có thể thoải mái hơn. Văn Dư đối với tình cảm mặc dù khó khăn, nhưng là bản thân cũng rất nguyện ý kết giao. Sau khi tốt nghiệp, Trầm Thiên Kỳ được người nhà lo liệu vào anh hàng, là nhân tài phi công kiệt xuất của anh hàng, tính cách thẳng thắn, làm người phúc hậu, tại anh hàng mọi việc đều thuận lợi. Văn Dư hiểu rõ anh hàng, rất nhiều điều là do anh ta nói, không ai biết quan hệ của Văn Dư và Trầm Thiên Kỳ, cô cảm thấy mình rất thích hợp làm gián điệp tình báo. Anh đánh giá một chút Hứa Phóng Nhân, tuổi trẻ tài cao, bất quá dạo gần đây gặp chút phiền toái, nhưng cũng không quan trọng. Phiền toái gì? Em có vẻ rất hứng thú về anh ta, có chút muốn đàm đạo về anh ta. Hả? Anh ta cùng mỹ nữ truyền đến chuyện xấu. Văn Dư nhíu mày, ai? Lương Vận Hàm, anh hàng đệ nhất mỹ nữ, hoàn toàn xứng danh. À, cô ấy cùng Hứa Phóng Nhân có chuyện xấu, hình như hai người còn bị báo cáo. Cụ thể tin tức cũng không rõ lắm, dù sao Hứa Tổng bên này đã làm rất nhiều việc để đè ép chuyện này xuống. Anh ta danh tiếng làm người cũng không tệ, là thế hệ quản lý số 1 số 2 bên trong anh hàng. Văn Dư lúc này nói không ra được cảm giác chán. Thời gian trước cô ở party sinh nhật Lương Vận Hàm biểu diễn, hiện tại nàng lại cùng Hứa Phóng Nhân làm ra chuyện xấu, còn bị người khác báo cáo. Alo, Văn Dư thế nào? Tin tức này của anh chính xác không? Anh mới huấn luyện từ Australia trở về, hôm qua cùng bằng hữu ăn cơm nghe nói. À, chuyện xấu của người ta quan hệ gì với em? Là bạn bè đương nhiên muốn biết được nhiều phương diện rồi. Lương Vận Hàm tại anh hàng là không tệ, cô gái này tuy có hơi lạnh lùng một chút. Lần này đại khái đắc tội người nào đi. Bất quá cũng không dễ nói, nữ nhân xinh đẹp có nhiều chuyện xấu, huống chi tin đồn về họ đã có từ lâu. Hứa Tổng còn cùng người khác có chuyện xấu, người khác không nghe nói, hai người này chính là trai tài gái sắc, mà nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, đồn đại nhiều năm như vậy, coi như cùng một chỗ cũng là chuyện tốt đi. Anh làm gì mà bà tám như vậy, mắc mớ gì tới anh, cần gì anh đánh giá, anh cùng mọi người cũng muốn uyên ương phối bừa bãi sao? Em nổi nóng cái gì? Em là để ý Hứa Phóng Nhân đi. Trầm Thiên Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Em nhìn chúng anh được chưa? Văn Dư giờ phút này phi thường phiền muộn. Coi như cô biết quan hệ của Lương Vận Hàm cùng Hứa Phóng Nhân không tệ. Nhưng là từ miệng người khác nói người yêu của mình cùng người đàn ông khác truyền ra chuyện xấu. Trong lòng nhất thời chua xót. Lúc này xem như cô biết được tư vị của Vận Hàm khi nhìn thấy cô cùng Ngô Linh Nam trên tạp chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Dư không nguyện ý tin tưởng những sự tình kia, cô yêu Lương Vận Hàm, yêu khăng khăng một mực, cho nên cô không muốn hao tâm trí lực đi nghi kỵ. Lương Vận Hàm không nói cho cô nghe trong công tác gặp khó khăn, Văn Dư cũng không thấy kỳ quái. Nàng vốn là người có năng lực kiệt xuất, đối với sự tình của mình đều sắp xếp ngăn nắp rõ ràng. Bình thường trong sinh hoạt Văn Dư sẽ cho Lương Vận Hàm một số ý kiến, nhưng vẻn vẹn chỉ là đề nghị. Cô sẽ không áp đặt suy nghĩ của mình vào nàng, cho dù là áp đặt, nàng cũng sẽ không tiếp nhận, cũng may cả hai rất tôn trọng nhau, độc lập trong cá tính cùng thói quen, bởi vậy phương diện này luôn rất hài hòa. Thế nhưng, sự thuyết phục này của cô vài ngày sau liền mất hiệu lực chưa hôm nay, Văn Dư cùng khách hàng ăn cơm vừa xong nên hàn huyên vài câu, Văn Dư chợt thấy Lương Hàm Vận cùng Hứa Phóng Nhân ngồi đối diện nhau ở nhà hàng bên cạnh. Văn Dư nhìn lướt qua. Bên kia chỉ có hai người, mà Hứa Phóng Nhân đang đem thịt trên bàn cắt gọn, sau đó đưa cho Lương Vận Hàm. Văn Dư híp mắt lại, cô cảm thấy nhịp tim rất nhanh, huyết dịch không ngừng dâng lên. Văn Tổng, khách hàng đối diện tựa hồ phát hiện Văn Dư thất thần, kêu. Hà, thật không có ý tứ, vừa vặn như nhìn thấy người quen, vậy ngày trước bận bịu đi. Không, không, chúng ta nên cùng đi, công ty còn công việc. Nói xong, mấy người cùng đi ra, Văn Dư đi ở giữa mọi người, nên Lương Vận Hàm không nhìn thấy, nhưng Văn Dư lại nhìn nàng không chớp mắt, sau đó trực tiếp rời đi xe chạy thẳng đến công ty rồi dừng lại. Văn Dư nắm chặt hai tay trong suốt chặng đường không hề buông lỏng. A Thành từ kính chiếu hậu nhìn xuống băng ghế sau, trên đường đi Văn Dư không nói chuyện. Nhiều năm ăn ý, A Thành biết được Văn Dư nhất định có chuyện gì nên tâm tình cô rất tồi tệ. Văn Tổng, đến rồi. Văn Dư không nói gì tại cửa hàng sau khi đưa khách đi. Văn Dư vừa lên xe liền đánh điện thoại cho Lương Vận Hàm. Phu nhân, đang ở đâu? Đang dùng cơm, cùng Sùng Hân. Buổi chiều em làm gì? Một hồi đi dạo phố, có chuyện gì thế? Hả? Không có việc gì, chị ban đêm có bữa tiệc, muộn mới trở về, muốn cùng em nói một tiếng. Em biết rồi, vậy chị cúp đây. À đúng, suýt nữa quên mất. Lần trước Sùng Hân nói món đồ kia chị đã nhờ người từ nước ngoài mang về. Em đem điện thoại cho em ấy, chị nói với em ấy. Sùng Hân đi phòng rửa tay, trở lại em sẽ nói cho em ấy biết. Cũng được, em nói cùng em ấy hôm nào có rảnh cùng nhau ăn cơm, chị lấy cho em ấy. Được, vậy cứ như thế. Vâng, Văn Dư vừa cúp điện thoại, ngẩn người, Lương Vận Hàm vậy mà lại lừa gạt cô. Lừa gạt là tử huyệt của Văn Dư trong chuyện tình yêu. Cô không cho phép mình gạt người, càng không cho người gạt mình. Thế nhưng cô không rõ tại sao Lương Vận Hàm phải lừa gạt cô. Chuyện xấu của hai người ở Anh Hằng ai cũng đồn đại, hai người còn mới bị báo cáo. Hiện tại hai người lại cùng ở trong nhà hàng, Hứa Phóng Nhân thay nàng cắt thịt. Đó là chuyện bạn trai nên làm, mà Lương Vận Hàm cũng vui vẻ tiếp nhận. Trên đường đi, trong đầu Văn Dư không ngừng lặp đi lặp lại, tại sao nàng phải lừa cô. Tới nơi xe dừng lại, A Thành gọi Văn Dư, cô đã không bình tĩnh nổi. Cô cảm vấn đề này trong đầu xuất hiện một lần, tâm liền đau nhói thêm một lần. Văn Dư không dám đi giả thuyết một vài khả năng, hiện tại cô không có dũng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ khổ sở mà tiêu mang cho cô lại một lần nữa xuất hiện, nhưng lần nay, cường độ đau đớn tăng lên gấp bội phần là bởi vì áp lực sao? Ngày đó nghe thấy Lương Vận Hàm cùng bà Lương nói điện thoại, ông bà Lương có từng nhắc khéo dục mau chóng cân nhắc chuyện chung thân đại sự. Lương Vận Hàm trong điện thoại mặc dù không đáp ứng, nhưng nghe ra được nàng có chút trốn tránh. Văn Dư lúc ấy cho là nàng khó xử, hiện tại cô đang hoài nghi, nàng lúc ấy có phải hay không là né tránh cô, sợ cô nghe được cái gì. Cảm xúc gần đây của nàng rõ ràng không tốt, Văn Dư bên này bận bịu, khó có ngày trở về nhà sớm, ban đêm muốn thân cận một chút đều bị Lương Vận Hàm cự tuyệt. Văn Dư không còn dám nhớ lại, bây giờ nghĩ cái gì đều thấy không thích hợp, Vận Hàm là chán tình cảm của mình sao? Nghĩ đến khả năng này, tâm đột nhiên tê dần, Văn Dư một tay đỡ lấy lồng ngực. A Thành một mực yên lặng chú ý Văn Dư, phát hiện cô có điểm không thích hợp, lập tức quay đầu lo lắng nói. Văn Tổng, có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Văn Dư kịch liệt đè lồng ngực lại, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống. Cô nhắm mắt lại, qua một hồi lâu, sau đó lắc đầu. A Thành lấy điện thoại lập tức gọi cho Amy, thông báo cho nàng tình hình của Văn Dư. Để cho nàng lập tức xuống lầu, cùng đi bệnh viện. Văn Dư không có ngăn lại, cô cảm thấy mình không có khí lực nói chuyện, cũng không muốn nói chuyện. Rất nhanh Amy chạy đến, vội vàng lên xe, sau đó gấp gáp đi bệnh viện. A Thành, tôi không sao, nếu không có việc gì, che ngực làm gì, kiểm tra một chút cũng tốt, đây không phải chuyện đùa. Văn Dư không có cách nào giải thích, cô lúc này xác thực toàn thân bất lực. Sau khi kiểm tra một loạt, Văn Dư được an bài nằm ở phòng bệnh tốt nhất chờ kết quả. Cô nằm ở trên giường, đôi mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ. Trên mặt bàn gần cửa sổ có trang trí con chim cánh cụt phun sương, miệng không ngừng phun ra hơi nước. A Thành thấy dáng vẻ Văn Dư đặc biệt hoang mang, rõ ràng trước đó đều thật tốt. Sau khi lên xe trả lời điện thoại của Lương Tiểu Thư, cúp điện thoại xong liền không nói một lời. Chẳng lẽ cuộc điện thoại kia có vấn đề gì xảy ra sao? A Thành đem ý nghĩ của mình nói cho Amy nghe. Amy không nói gì, nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn quyết định không gọi điện thoại cho Lương Vận Hàm. Nhìn dáng vẻ Văn Dư, hẳn là cùng Lương Vận Hàm xảy ra vấn đề. Chuyện tình cảm rất sợ người nhúng tay vào. Nếu không chuyện tốt lại thành chuyện xấu. Tiếng gõ cửa vang lên. A Thành đi mở cửa. người tới lại là Ngô Linh Nam. Văn Dư thế nào? Vẫn đang đợi kết quả kiểm tra. Ngô Tổng làm sao mà biết được? Người kiểm tra cho cô ấy là anh họ tôi. Ngô Linh Nam đi tới trước giường của Văn Dư. Văn Dư nhìn nàng, vừa rồi nàng cùng A Thành nói chuyện, cô đều nghe được, thật là gian xảo mà. Không có việc gì, vừa rồi đột nhiên có chút không thoải mái, A Thành lo lắng nên lôi kéo tôi đi kiểm tra. Ngô Linh Nam nhìn Văn Dư, có gì đó khác thường. Ánh mắt Văn Dư giờ phút này là một màu đen u ưu tĩnh, như một đầm nước lầy, không có chút sinh khí. Ngày thường Văn Dư trầm mặc, ánh mắt lộ ra hào quang không nói được, còn bây giờ, Ngô Linh Nam nhìn một chút liền phát hiện điểm khác biệt. Vì sao không thoải mái? Đại khái gần đây tương đối mệt mỏi. Chắc không phải là tập đoàn bên kia xảy ra chuyện đi. Không phải, đừng lo lắng. Ngô Linh Nam nghĩ một hồi nói. Khoản tiền kia bởi vì gửi từ nước ngoài về, đã làm thủ tục, đang trong quá trình xử lý. Cô đừng có gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có gấp. Linh Nam cảm ơn cô, không cần lo lắng. Ngô Linh Nam khẳng định là có chuyện gì xảy ra, nếu không Văn Dư sẽ không mệt nhọc đến phải nằm viện. Nàng vừa rồi có cùng anh họ nói điện thoại, nói Văn Dư đến bệnh viện xem bệnh. Nàng và anh họ đã chơi cùng từ nhỏ đến lớn, cả hai cùng đi Mỹ du học. Trước đó không lâu anh họ trở về, liền vào làm trong bệnh viện này. Anh ta có biết một số sự tình liên quan đến Văn Dư. Năm đó Ngô Linh Nam ở Đại học Y hoàn thành khóa học sinh trao đổi liền trở về Mỹ, giống như thay đổi thành người khác. Về sau mới biết được là cùng Văn Dư có quan hệ. Trước đó không lâu, anh ta còn chứng kiến cả hai cùng lên tạp chí, cho nên tin tức hôm nay của Văn Dư, anh ta lập tức thông báo cho Ngô Linh Nam. Bởi vì sự tình luận chứng của hạng mục mới. Không, đừng lo lắng được chứ. Mấy ngày trước tôi còn muốn nói cho cô biết, em họ tôi trở về, cậu ấy ở nước ngoài chuyên nghiên cứu không khí tịnh hóa, cũng có chút danh tiếng, tôi muốn cùng cậu ta thương lượng. Tốt nhất là kêu cậu ta giúp cô làm luận chứng. Văn Dư hiện tại không có tâm tình nghĩ tới làm việc. Đương nhiên, tâm tình gì cô cũng không có. Cảnh tượng ở nhà hàng kia như thước phim chậm, không ngừng xuất hiện trong đầu cô. Cắt thịt gọn gàng, Lương Vận Hàm vui vẻ tiếp nhận, thần sắc trên mặt hứa phóng nhân. Văn Dư đột nhiên hối hận buổi trưa chọn nhà hàng đó tiếp khách. Vừa nghĩ tới Lương Vận Hàm lừa gạt cô, Văn Dư khó chịu nhắm mắt lại. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho Văn Dư có chút chướng mắt. Cách chương.